Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, a. Thế mà không có một muỗng gõ chết, đế nữ lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Nàng cũng rất muốn gia nhập chiến đấu, trợ giúp A Mạc cùng một chỗ đối địch, nhưng là nàng rất rõ ràng, coi như lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Nàng cũng không có cách nào đối kháng đỉnh cấp số thứ tự hồn ma. Nàng nếu là gia nhập chiến đấu, đối với A Mạc mà nói, cũng là vướng víu, cái sau còn muốn phân tâm bảo hộ nàng. Huống hồ, ở đây nhiều như vậy xưng hào hồn ma, thậm chí còn có hồn ma thần long. Nàng lấy bán thần thực lực, tại thế nào đều không thể nghịch thiên. A Mạc đã sớm tuyệt vọng, đế nữ cũng là thở dài một hơi. Bọn họ đều không cảm thấy hội xuất hiện bất kỳ kỳ tích. Chẳng lẽ hạ ấp thần triều quân đội sẽ đến cứu bọn họ a? Có lẽ sẽ đi, nhưng là cái sau không có khả năng nhanh như vậy liền cảm thấy. Tại bọn họ vừa mới đến hạ ấp thần triều biên giới thời điểm, liền phát hiện bọn họ. Cho nên, nếu như chờ đến bọn họ chạy tới, khả năng A Mạc cùng đế nữ đã sớm bị hồn ma xé nát. Bất quá, một chiếc đen kịt thuyền từ trong hư không nổi lên, ngược lại là vượt quá A Mạc cùng đế nữ ngoài ý liệu. A Mạc còn tốt, đế nữ nhìn lấy này chiến thuyền màu đen bên trong hành tẩu mà ra bóng người, miệng bỗng nhiên mở lớn, cho dù là cách mạng che mặt, A Mạc đều có thể cảm thấy đế nữ chấn kinh. Chẳng lẽ là đế nữ người quen? Chẳng lẽ bọn họ có thể cứu? A Mạc che ngực, khục lấy máu, trong lòng bỗng nhiên trở nên kích động. Cứu binh, xuất hiện a. Chung quanh số thứ tự hồn ma cũng là ánh mắt khóa chặt lại đen kịt chiến thuyền. Này cự đại nửa người còn hãm sâu tại trong long cốc cự đại hồn ma long hướng phía u minh thuyền gầm hét lên, tiếng long ngâm vang vọng không dứt. U minh trên thuyền, lanh lợi tiểu hồ nhất thời rơi vào truyền khắp bên trên. Toàn thân lông hồ ly đều là nổ tung, nhe răng trợn mắt, hướng phía này hồn ma long đối gào thét. Đương nhiên, đối với hồn ma long mà nói, cái này tiểu hồ bất quá là thí điểm lớn, tự nhiên bị không để ý tới. Bộ phương lười biếng từ bong thuyền trong đi ra, hắn nhìn thấy trọng thương A Mạc cùng đế nữ, ánh mắt tại đế nữ trên thân dừng lại mấy giây. Cái sau mang mạng che mặt, bộ phương cũng không biết được. Tuy nhiên tựa hồ từ trên người đế nữ, bộ phương cảm thấy mấy phần giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng là, cũng chính là lúc từng quen biết a. Ánh mắt từ trên người đế nữ chuyển đến, sau cùng rơi vào này hồn ma long chi bên trên. Ngô, hồn ma xâm chiếm thân thể ngũ trảo thần long. Bộ phương mắt sáng lên, long cốc cũng bị hồn ma cho xâm chiếm a. Những này hồn ma, thật đúng là khí thế hung hung a. Không biết hồn ma xâm chiếm thân thể sau thần long, chất thịt hội sẽ không xuất hiện cái gì kỳ lạ biến hóa. Bộ phương sờ lên cằm, đang trầm tư, đang tự hỏi nấu nướng khả thi. Nơi xa, A Mạc nhìn thấy bộ phương, cảm ứng được bộ phương trên thân khí tức. A Mạc sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, nguyên lai dâng lên một vòng hy vọng, cũng là ầm vang phá toái. Bán thần, cái này từ chiến thuyền màu đen bên trong hành tẩu mà xuất ra hỏa, thế mà chỉ là nửa thần. Chẳng lẽ thuyền này người chỉ là lạc đường cừu non, mà không phải cứu vớt bọn họ kỳ tích a? A Mạc tuyệt vọng đến khó lấy hô hấp. Tiểu u khí tức nàng nhìn không thấu, nhưng là cũng không có mạnh cỡ nào. Hẳn là so với nam nhân kia chẳng mạnh đến đâu. Dạng này tổ hợp, cho không bọn họ hy vọng. A Mạc giơ tay lên, nắm chặt đế nữ mềm mại tay, nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là vết máu, thân thể càng là tàn phá không chịu nổi. Nàng nhận mệnh là hắn, chấm ngoặc kép. Đế nữ thu liễm kinh ngạc, ánh mắt tựa hồ cũng trở nên phức tạp. Nàng đứt quãng nói một câu, nhượng ban đầu nhắm đôi mắt lại A Mạc mở mắt ra. A Mạc, chúng ta có thể cứu. Đế nữ thở ra một hơi nói. A Mạc khẽ giật mình, có thể cứu cái giám. Quay đầu nhìn về phía đế nữ. Đế nữ, là bị dọa sợ a? Một chút vị một cái bán thần, có thể cứu vớt bọn họ. Bất quá, nhìn thấy đế nữ phức tạp ánh mắt, cùng trong ánh mắt kiên định, không khỏi, có chút mộng bức. Đế nữ đối này xuất hiện chiến thuyền, như thế tín nhiệm, đế nữ, đối với mình đều không có như vậy tín nhiệm qua a. Bộ Phương ngáp một cái, những cái kia số thứ tự hồn ma tự nhiên cũng chú ý tới Bộ Phương. Trên thực tế, Bộ Phương tại hồn ma trong, xem như một cái danh nhân, lẻ loi một mình, xâm nhập hồn ma xào huyệt, không chỉ có hủy Thái Thản thần miếu, cướp đi Thái Thản chi tâm, còn tại hồn thập tam ra dưới tay, sống sót, đồng thời toàn thân trở ra, còn mang đi một cái mỹ vị đế tử. Cho nên, khi Bộ Phương vừa xuất hiện, chung quanh số thứ tự hồn ma con mắt đều là sáng lên. Tinh hồng trong con người bộc phát ra muốn vản lộng lẫy. Là cái kia đầu bếp, chấm ngoặc kép, hồn thập tam tâm tâm niệm niệm đầu bếp. Không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở chỗ này chịu chết. Không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Bắt cái này đầu bếp, hồn thập tam tuyệt đối sẽ càng phát ra coi trọng chúng ta. Ngoặc kép, chung quanh số thứ tự hồn ma rối loạn lên. Đương nhiên, đầu kia cự đại hồn ma thần long lại là không có cảm giác. Dù sao, hồn ma thần long không nhận ra Bộ Phương. Hồn 15, hồn 17, các ngươi hai cái đối phó đầu bếp kia. Bên này tiên linh đế nữ, liền để cho ta hồn thập lục tốc chiến tốc thắng, khác dẫn tới hạ ấp thần triều người. Hồn thập lục băng lãnh nói ra, bọn họ chính là tiền kỳ số thứ tự hồn ma, thực lực đều vô cùng cường đại. Quanh thân hai tôn số thứ tự hồn ma cười lạnh. Về sau, hắc sắc trùng lân lấp lóe, thân hình nhất truyền, hướng phía Bộ Phương cùng tiểu u chỗ u minh thuyền chính là tóe bắn đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, số thứ tự hồn ma, có thể so với đỉnh cấp thượng đẳng thần vương. A Mặc sắc mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Quả nhiên, những này hồn ma, sẽ không bỏ qua người trên chiến thuyền này. Bọn họ tất cả mọi người đều phải chết. Ông, hồn thập lục sắc mặt biến đến 10 phần dữ tợn, thân hình hắn hóa thành cuồng ma, hắc sắc khí tức dâng lên, phảng phất che đậy tinh không, hướng phía A Mặc cùng đế nữ đánh tới. Đáng sợ sát khí bao phủ thiên địa, A Mặc tuyệt vọng nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đế nữ tay. Hồn thập lục rất lợi hại, hưởng bị nhân loại loại này tuyệt vọng tâm tình. Nhân loại là bọn họ hồn ma thức ăn. Đối mặt hồn ma, liền nên toát ra dạng này tâm tính. Cái này là nhân loại số mệnh. Bén nhọn chảo, quét ngang mà ra, thế mà đem hư không đều là bắt từng khúc phá toái. A Mặc đã cảm giác được sắc bén tới người. Muốn chết à? Đế nữ mở to mắt, ánh mắt của nàng nhìn rất đẹp, rất lớn, phảng phất thuần túy bảo thạch, sạch sẽ vô cùng, để cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Nàng nhìn chằm chằm này rơi xuống hồn ma nanh vuốt, lại là toát ra mấy cái phần mong đợi. Nàng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được nam nhân kia. Đã nam nhân kia xuất hiện ở chỗ này, này kỳ tích, chắc chắn đứng tại bọn họ bên này. Chờ mong, ngươi tại chờ mong cái gì a? Ngu xuẩn nhân loại, hồn thập lục gầm hét lên. Tinh hồng ánh mắt, phảng phất hai đạo ánh sáng dây, xé rách qua tinh hà. Nhất chảo hung hăng rơi xuống, rầm rầm rầm, đáng sợ khí tức nhượng bốn phía một số ngôi sao mảnh vỡ đều là nổ vỡ nát. Đột nhiên, tại hồn thập lục trước người, hư không bị xé nứt ra, không gian pháp tắc lực lượng phun trào, một đạo gầy gò thân ảnh không biết khi nào từ này vỡ ra đến trong cái khe hành tẩu mà ra. Hồn thập lục ánh mắt nhất thời co rụt lại. Là cái kia đầu bếp. Nơi xa, U Minh thuyền phương hướng, hồn 15 cùng hồn 17 tới gần. Tiểu U ánh mắt nở rộ lục mang, thân thể chung quanh quấn quanh lên U ánh sáng màu xanh lục, dung hợp thượng cổ nữ thi lực lượng. Tiểu U thực lực bây giờ phi thường cường hãn, nguyền rùa chi xà vọt lên, lượn vòng lấy nàng thân thể, uốn lượn phía trên. U ánh sáng màu xanh lục nở rộ cực hạn quang huy, sáng chói vạn phần, nguyền rùa chi xà xông đến cuối cùng, há to mồm, giữ tợn răng nanh lấp lóe hàn mang. TTT, hướng phía này hồn 15 cùng hồn 17 gào thét. Nguyền rùa chi xà nhất thời trùng kích mà ra. Cùng này hai tôn số thứ tự hồn ma đánh nhau. Một màn này là khủng bố. Tiểu U lại có thể lấy một địch hai. Hồn 15 cùng hồn 17 đều là cảm thấy lạnh lẽo. Nguyền rùa thiên nữ. Cả hai tinh hồng con ngươi ngưng tụ. Bọn họ tự nhiên là biết nguyền rùa thiên nữ thân phận. Nguyền rùa chi lực đối với bọn hắn hồn ma mà nói. Cũng là một loại không bình thường lực lượng đáng sợ. Hội ăn mòn bọn họ thân thể cùng lực lượng. Cho nên, bọn họ cũng không dám tùy tiện đụng chạm chi. Trong lúc nhất thời, tiểu u thế mà dây dưa kéo lại hai tôn số thứ tự hồn ma. Nhưng mà, a mà không có thời gian chú ý chỗ này hình ảnh. Bởi vì nàng giờ phút này ánh mắt đều rơi trước người. Bộ phương ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bảo. Yên tĩnh lơ lửng trong tinh không. Cản tại trước người bọn họ. Này yếu đuối thân thể. Thế mà cản tại trước người bọn họ. A mà không khỏi còn cảm thấy có chút an tâm. Từ một vị bán thần trên thân. Cảm nhận được an tâm. Cảm giác này. Tặc mẹ nó cổ quái. Nàng đường đường nhất tôn đỉnh cấp thần vương. Tiên linh thần triều hộ pháp. Hồn thập lục tới gần. Cái này đầu bếp xuất hiện ở chỗ này vừa vặn. Này thì cùng chết đi. Hồn thập tam nói qua. Cái này đầu bếp át chủ bài cùng thủ đoạn đã toàn bộ dùng xong. Lần này, cái này đầu bếp, hẳn phải chết. Hắc khí hóa thành một đầu dữ tợn hung thú. Gầm thét hướng bộ phương bức ép tới. Mau trốn. A mà cảm ứng được uy thế này. Nhịn không được trong lòng run rẩy, mở miệng kinh hô. Đế nữ cũng là trong lòng căng thẳng. Thuần khiết trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng. Hôm nay đã sớm kinh không phải lúc trước. Nam nhân kia, còn có thể hoàn toàn như trước đây sáng tạo kỳ tích a. Bộ phương sắc mặt cổ quái quay đầu. Nhìn một chút hô hoán hắn trốn A Mạc. Giơ tay lên, tước vũ bào xoay tròn. Bộ phương đem đeo ở hông này nồi muỗng cho cầm lên tới. Kỳ thiên muỗng, hoàn chỉnh chu thần sáo trang. Là thời điểm hiện ra uy lực chân chính. Hồn thập lục đang gầm thét. Hắn tự tin cái này đầu bếp. Tuyệt đối ngăn không được hắn. Giết cái này đầu bếp. Hắn liền có thể trở thành công thần. Một khi hồn thập tam trở thành hồn chủ. Hắn sẽ thành hồn thập tam chú ý người yêu. Thậm chí hồn thập tam còn lại trợ giúp hắn trở thành cái thứ hai hồn chủ. Trong mắt hắn, hết thảy tựa hồ cũng trở nên 10 phần mỹ hảo. Gần. 10 phần gần, đầu bếp kia tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đầu bếp kia xuất ra một cái nồi muỗng, tới gần, đầu bếp kia vung ra nồi muỗng, đây là đang muốn chết, hồn thập lục nội tâm, ba động kịch liệt, hả, đột nhiên, hồn thập lục ánh mắt co rụt lại, nhìn qua này màu đen nhánh nồi muỗng, trong lòng bỗng nhiên có chút tim đập nhanh, liền phảng phất có một cái nhân vật đáng sợ. Ẩn núp tại này nồi muỗng trong, không khỏi nhượng hắn bất an. Thế nhưng là, nghĩ đến hồn thập tam lời nói, hồn thập lục nội tâm lại tự tin đứng lên. Về sau, hắn nhất chảo đánh ra, cùng này nồi muỗng đụng vào nhau. Sau một khắc, sáng chói quang hoa bắn ra, hồn thập lục, cảm giác được này nồi muỗng trong đáng sợ. Một muỗng đánh xuống, trên người hắn hắc khí nhao nhao bạo tán. Trên thân trùng lân cũng là đang không ngừng vỡ nát. Cái này, dễ dàng sụp đổ. Cái này cùng mình suy nghĩ kịch hoàn toàn không giống. Này nồi muỗng, liền phảng phất ẩn chứa đại kinh khủng. Bành, hồn chảo đoạn, nồi muỗng tiếp tục nện xuống. Nhẹ nhàng đập vào đầu hắn bên trên. Hồn thập lục nhất thời đầu một mảnh. Chỉ cảm thấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng chuông vang vọng. Đông một tiếng. Đầu vù vù không ngừng. Trước mắt hết thảy đều là trời đất quay cuồng. Bành. Hồn thập lục bay ngược mà ra. A mà khi nhìn đến bộ phương thế mà lấy ra một cái nồi muỗng. Đối phó hồn ma. Chỉ cảm thấy nam nhân này thực sự là. Ngu xuẩn. Không có thuốc chữa ngu xuẩn. Chỉ là bán thần. Đối kháng số thứ tự hồn ma. Thế mà sử dụng một cái nồi muỗng. Chẳng lẽ này nồi muỗng. Có thể một muỗng đập nát thiên A. Thậm chí, nam nhân kia đối với mình nhắc nhở đều thờ ơ. Chính mình hảo tâm nhắc nhở. Nam nhân này thế mà thờ ơ. chờ sẽ, nam nhân này, tuyệt đối sẽ tuyệt vọng. A Mạc trong miệng ho ra máu, càng phát ra tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới, chờ tới, lại là một cái trí chướng. Bất quá, đế nữ ánh mắt lại là sáng lên, liền phảng phất trong đêm tối mặt trăng, sáng ngời vô cùng. Đó là kinh hỉ, đó là chấn kinh, phát sinh cái gì? A Mạc vô ý thức quay đầu nhìn sang, chính là khả năng đến nam nhân kia. Một nồi muỗng đánh xuống, đêm này số thứ tự hồn ma đầu đều là gõ sưng, bay ngược một màn. A, thế mà không có một muỗng gõ chết. Một đạo nhàn nhạt kinh nghi thanh âm vang vọng hư không, quanh quẩn tại A Mạc bên tai. Nhượng A Mạc ban đầu liền kinh hãi vạn phần khuôn mặt, nhất thời triệt để ngốc trệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.